Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, ưng thuận lời hứa. Đến cửa thôn, Trương Húc lên thêm vượt, lái xe, liền hướng Đông An trong thành bước đi. Trời đã có chút trời thu ý vị, ánh mặt trời rất sáng lạn, thế nhưng nhiệt độ sao có cao như vậy? Lá cây trải qua một mùa hè. No hấp thu ánh mặt trời, chất dinh dưỡng cùng lượng nước, bắt đầu trở nên hơi trầm ổn. Rất nhanh, bọn nó sẽ ở trời thu trở nên phi thường rực rỡ. Đông An trời thu là xinh đẹp nhất, không chỉ có Trương Húc cho là như thế. Rất nhiều người cũng như thế người làm, càng nhiều du khách cũng cho là như thế. Trương Húc đột nhiên rất chờ mong cái này trời thu đến. Thu được hệ thống sắp một năm. Chính là năm ngoái trời thu, Trương Húc thu được hệ thống. Hắn thoáng hồi tưởng một hồi gần một năm trải qua, đột nhiên cảm thấy, không thể nào tưởng tượng được. Chính mình nếu là không có thu được hệ thống, sinh hoạt sẽ là như thế nào? Mặc dù đối với hệ thống cực kỳ cảnh giác, đối với hệ thống cực kỳ phòng bị, thế nhưng Trương Húc không thể phủ nhận. Hệ thống mang đến cho hắn to lớn tốt thay đổi. Từ một bình tẩy tủy đan bắt đầu, đến hiện tại, hắn đã là địa tiên cảnh giới. Bất chi bất giác, Trương Húc đến Trác Quyển Đình nhà tiểu khu ở ngoài. Ngừng xe, tiến vào tiểu khu, thẳng đến Trác Quyển Đình nhà. Có một quãng thời gian không có nhìn thấy Trác Quyển Đình. Trương Húc thật sự rất nhớ Nhung tiểu cô nương. Có mấy người, không cần làm cái gì, chính là như vậy tồn tại. Đối với mọi người là rất lớn khích lệ. Trác Quyển Đình đối với Trương Húc tới nói chính là vang lên môn, liền nghe đến tiểu cô nương nhảy nhảy nhót nhót đến mở cửa. Tiểu cô nương mở cửa, liền nhìn thấy Trương Húc đứng ở trước cửa, mỉm cười nhìn nàng. Tiểu cô nương mặt nhất thời liền đỏ, không mời ta đi vào. Trương Húc nói rằng, tiểu cô nương vội vã tránh ra cửa lớn. Đại ca ca, mời đến, mời đến. Trương Húc đi vào, thay đổi giày. Tiểu cô nương mặc một bộ bảo thủ, đến đầu gối váy ngủ, xem ra là ở nhà tùy ý trang phục, có điều coi như là váy ngủ, cũng triển lộ tiểu cô nương mỹ lệ. Tiểu cô nương thật dài, trắng như tuyết, cánh tay lộ ở bên ngoài một bên, thon dài chân nhỏ cũng có thể nhìn thấy, xuyên áo ngủ trên còn có ấn Pikachu, xem ra đáng yêu cực kỳ. Tiểu cô nương hỏi nói, đại ca ca, người muốn uống gì? Trương Húc nói chuyện, có cái gì? Tiểu cô nương nghiêng đầu, có nước ô mai, trà xanh, cây hoa nhài trà, còn có cola, Sprite, chấm ngoặc kép. Trương Húc nói chuyện, ta uống cola, thời gian rất lâu không có uống cola. Trương Húc lên đại học thời điểm, rất thích uống cola. Trong sân trường có một nho nhỏ bán ăn vặt, đồ uống cửa hàng, bên trong có cơ khí đánh ra đến cola. Trương Húc cảm thấy so với bình trang uống ngon. Hơn nữa, vẫn là băng. Tình cờ, Trương Húc sẽ đi uống một chén. Một ly hai khối tiền. Trương Húc vào lúc ấy còn muốn tính toán dùng tiền. Tình cờ mới có thể đi uống một chén. Bây giờ suy nghĩ một chút. Cuộc sống như thế dường như đang mơ. Tiểu cô nương lấy ra một đóng hộp cola. Đưa cho Trương Húc. Trương Húc mở ra. Ực một hớp. Nhất thời. Một luồng kích thích cảm giác ngay ở yết hầu, trong miệng tràn ra. Trương Húc nở nụ cười, chính là yêu thích cola loại cảm giác kích thích này. Ở Giang Nguyên thế giới, quen thuộc cùng Giang Nguyên chút nước có ga. Hiện tại, Trương Húc uống lên cola cũng là dùng chút. Tiểu cô nương nhìn Trương Húc dáng vẻ, liền bận bịu nói rằng, đại ca ca, có rất nhiều đây, ngươi không cần uống như vậy gấp. Trương Húc gật gật đầu. Số mấy khai giảng? Tiểu cô nương nói chuyện. Tháng 9, số 10, xem là, cũng chính là chừng 20 trời dáng vẻ. Thư thông báo chúng tuyển bắt được. Tiểu cô nương gật gật đầu. Đã sớm bắt được. Trương Húc tiếp tục mở miệng. Tu luyện thế nào? Tiểu cô nương nói rằng, có nhiều chỗ có chút khó. Thế nhưng, ta vẫn là có thể ứng phó. Tiểu cô nương tu luyện chính là Huyền Nữ Tâm Kinh. Trương Húc đối với bộ công pháp kia cũng không biết một tí gì. cũng cho tiểu cô nương không giúp đỡ được gì, căn dặn tiểu cô nương cắt mạc lòng tham liều lĩnh, vững vàng đến sửa luyện. Có nghi vấn thà rằng dừng một quãng thời gian, cũng không thể gượng ép tu luyện. Tiểu cô nương gật đầu đáp lại. Cùng tiểu cô nương nói rồi một lúc nói, Uyển Đình, chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi. Được, ta đi thay quần áo. Nói, tiểu cô nương liền tiến vào phòng của mình. Khiến Trương Húc kinh ngạc chính là, không tới 10 phút, tiểu cô nương liền đi ra. Thời gian quả thực quá ngắn. Trương Húc cũng nghe người ta nói qua, chờ mình bạn gái thay quần áo, trang điểm muốn dùng thời gian bao lâu? Ngắn cũng phải nửa giờ, dài đến liền càng không cần phải nói. Mà tiểu cô nương nhanh như vậy liền đi ra, Trương Húc tự nhiên là kinh ngạc. Tiểu cô nương mặc vào một cái sáng màu xanh lam 5 phân quần jean, trên người mặc một bộ mang bong bóng tay áo quần áo. Quần áo là lam đáy mang bỏ phí, cõng một mang phim hoạt hình đồ án túi đeo vai, xem ra đáng yêu cực kỳ. Ra cửa, hai người lái xe đi tới Vĩnh Hưng Phường. Vĩnh Hưng Phường cũng là một mảnh phẳng cổ kiến trúc, chủ yếu đều là tửu lâu, quán ăn nhỏ, bán Hà Tây tỉnh một ít ăn vặt, mỹ thực. Hoàn cảnh của nơi này rất tốt, tảng đá xanh trên đường, điêu khắc văn tự cổ đại. Còn có một chút Hà Tây tỉnh tiếng địa phương bên trong mang trên văn tự cổ đại. Tuy rằng không phải cuối tuần, thế nhưng người còn không ít. Hai người một nhà ai một nhà qua. Mỗi lần món đồ gì đều mua một phần. Sau đó hai người phân ăn. Lạnh bì, bánh bao nhân thịt, hợp lạc, chậu nước dê dạ dày, hồ cay thang. Ăn xong một vòng, hai người cái bụng đều no rồi. Ngồi ở dưới bóng cây thạch trên ghế ngắm phong cảnh, nói chuyện, tiểu cô nương, đại ca ca, sau đó chúng ta thường xuyên đến nơi này đi, ta rất yêu thích nơi này, nếu như không nhìn trên đường đám người, bừng tỉnh trở lại đường chiều. Trương Húc gật gật đầu, người yêu thích, chúng ta liền thường đến. Kỳ thực, Trương Húc đi qua thế giới, có không ít tương tự hoa hạ cổ đại, xem như vậy phong cảnh xem hơn nhiều. Cũng không thèm khát, thế nhưng, tiểu cô nương yêu thích, hãy theo nàng tới xem một chút đi. Tiểu cô nương cau mày nói chuyện, đại ca ca, chúng ta sẽ vẫn như vậy cùng nhau sao? Nói, tiểu cô nương trừng mắt sáng lấp lánh con mắt, nhìn Trương Húc không biết trả lời như thế nào. Thế nhưng, Trương Húc biết, tiểu cô nương là hỏi mình muốn một hứa hẹn. Trương Húc nói chuyện, chỉ cần ta có năng lực bảo vệ ngươi, bảo vệ ra ra, chúng ta liền vẫn cùng nhau. Tiểu cô nương nghe xong, cao hứng, thế nhưng nội tâm lại dâng lên một luồng sầu lo. Nàng biết, Trương Húc trong lòng khẳng định có khúc mắc. Rất sớm, nàng liền phát hiện, Trương Húc trong lòng có chuyện. Thế nhưng, nàng không biết nên làm sao khuyên, không biết nên thế nào an ủi. Đại ca ca, mặc kệ xảy ra chuyện gì, hy vọng ngươi nhớ tới. Ngươi còn có ta, ta sẽ vẫn bồi tiếp ngươi. Trừ phi tử vong, ta sẽ không bỏ lại ngươi. Coi như ngươi không cần ta nữa, ta cũng phải cuốn lấy ngươi. Tiểu cô nương đỏ mặt nói rằng. Trương Húc nở nụ cười, xoay người, cạo một hồi tiểu cô nương mũi. Nghĩ gì thế? Ngươi tu luyện tu chân công pháp, chỉ cần nỗ lực, tuổi thọ sẽ rất dài. Chúng ta sẽ vẫn cùng nhau. Ta đáy lòng xác thực có chuyện. Các loại chuyện kia chấm dứt, chúng ta liền kết hôn. Được chứ? Tiểu cô nương nghe xong Trương Húc, sướng đến phát rồ rồi, cũng không biết nên ứng đối như thế nào. Trương Húc lại cạo một hồi tiểu cô nương mũi. Được rồi, thời gian không còn sớm, ta đưa ngươi về nhà, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.